Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1 bị đưa cho lão nhân làm thiếp, cuồng phong gào thét, kẹp bọc tuyết hạt đánh vào cũ nát trên cửa sổ, phát ra ào ào tiếng vang, Tô Nhiễm quấn chặt trên người cũ nát áo bông. Xoa xoa đã đông lạnh đến đã không cảm giác đôi tay. Nắm lên bên người một phen còn mang theo băng đầu màu củi lửa nhét vào lòng bếp, đệ muội. Đại tỷ nhi, các ngươi ở nhà sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng kêu. Tô Nhiễm chạy nhanh rậm rậm chết lặng hai chân. Chậm rãi ra phòng bếp, nghênh diện một trận thê lương gió to quát lại đây. Lạnh lẽo tuyết hạt cũng không đầu không đuôi hướng trên người nàng đánh lại đây. Chui vào nàng lỗ tai, trong cổ, đông lạnh đến Tô Nhiễm thẳng run run, chậm rãi dịch đến sân cửa. Tô Nhiễm liền nhìn đến nàng đại bá nương Vương Thị Chính ăn mặc mới tinh hậu áo bông. Trong tay còn trống một phen giấy dầu phiến, vẻ mặt không kiên nhẫn đứng ở nơi đó, nhìn đến Tô Nhiễm lại đây. Nàng không cao hứng kêu to, đại tỷ nhi, ta nói ngươi có phải hay không cái người chết à? Thanh thiên ban ngày ban mặt, ta đều đã ở chỗ này đứng đã nửa ngày, ngươi hiện tại mới đến mở cửa. Ngươi có phải hay không tưởng đem ta đông chết ở bên ngoài? Tô Nhiễm cúi đầu, thấp thấp kêu một tiếng. Đại bá nương ai? Tính tính, ta và ngươi cái này đứa nhỏ ngốc so đo cái gì? Vương Thị không cao hứng xua xua tay, liền đẩy ra rào che môn đi vào tới. Ta mới vừa ở bên ngoài ngửi được mùi hương. Ngươi vừa rồi là ở nấu cơm. Làm tốt không có. Lập tức thì tốt rồi, Tô Nhiễm nhỏ giọng nói, kia vừa lúc. Ta hôm nay sáng sớm liền ra cửa, hiện tại đều còn không có ăn cơm lý. Ta hiện tại liền chắp vá ở nhà các ngươi ăn chút tính, Vương Thị nói. Lo chính mình hướng Tô Nhiễm phía sau một gian bùn hồ thành cỏ tranh trong phòng đi vào, ở chỗ này. Nằm chính là Tô Nhiễm mẫu thân Hoàng Thị, nàng đã bị bệnh hồi lâu, từ bắt đầu mùa đông sau. Bệnh của nàng liền càng trọng, mấy ngày nay cơ hồ cũng chưa hạ quá giường, hiện tại trong nhà duy nhất chậu than cũng liền sinh ở nàng trước mặt. Vương Thị đi vào môn, chạy nhanh dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở chậu than bên cạnh. Tiếp theo liền đối Tô Nhiễm xua tay, ngươi còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đoan cơm đi à, ta đều mau chết đói. Tô Nhiễm lúc này mới yên lặng xoay người đi ra ngoài, sau lưng. Nàng nghe được Vương Thị lại kêu to lên, đứa nhỏ này như thế nào càng ngày càng choáng váng. Liền nàng như vậy, gả cho anh nông dân còn không phải bị bà cùng cô em chồng cấp khi dễ chết. Cũng theo ta cái này đương bá nương đau lòng nàng, vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cho nàng tìm hảo nhân ra. Nếu là hôm nay nàng cùng Trần công tử sự thành, các ngươi nhưng đến nhớ rõ ta đối với các ngươi đại ân. Tẩu tử, đại tỷ nhi nàng không ngốc, nàng chính là phản ứng chậm điểm, nhưng nàng làm việc vẫn là thực lưu loát, mấy ngày nay, trong nhà ít nhiều nàng lo liệu, bằng không ta chỉ bằng ta một người, ta, khụ khụ khụ, Hoàng Thị kích động muốn vì nữ nhi biện giải, nhưng lời nói chưa nói hai câu liền bắt đầu kịch liệt ho khan lên. Tô Nhiễm bước chân dừng một chút. Nhưng vẫn là chậm rãi đi vào phòng bếp, hiện tại bếp kia một phen củi lửa đã thiêu đến không sai. Biệt lắm, bếp lò thượng ấm thuốc cũng ủng ục bắt đầu mạo phao. Tô Nhiễm vội vàng đem ấm thuốc đoan xuống dưới, đổ nửa chén dược ra tới, lại vạch trần nắp nồi. Nàng từ trong nồi nhặt mấy cái hoa màu bánh ngô, hơn nữa một mâm thanh xào rau cải trắng. Cùng nhau dùng khay đan trang đoan vào phòng, Vương Thị mới vừa đem trên người nướng nhiệt. Vừa thấy đến mấy thứ này, nàng chạy nhanh liền bắt một cái bánh ngô ở trong tay. Một tay kia cầm lấy chiếc đũa, liều mạng hướng đồ ăn trong chén gắp đồ ăn hướng chính mình bánh ngô kẹp. Sau đó liền từng ngụm ăn lên, ăn xong một cái. Nàng một bên duỗi tay bắt lấy một cái, một bên đối Tô Nhiễm lắc đầu. Ta nói đại tỷ nhi, người nương đều bệnh thành như vậy, người như thế nào cũng không làm điểm thứ tốt cho nàng ăn. Liền này canh xuông quả thủy, người nương thân mình có thể hảo lên sao? Tô Nhiễm phủng chén thuốc đưa cho Hoàng Thị, rũ đầu không nói gì, Hoàng thị cái miệng nhỏ đem dược uống xong. Mới nhỏ giọng nói, đại tẩu ngươi cũng đừng trách đại tỷ nhi, bởi vì ta này bệnh, trong nhà tiền đều hoa tự cấp ta bốc thuốc thượng, hơn nữa An ca nhi toàn ca nhi còn muốn niệm thư. Mỗi ngày chúng ta có thể có cả lăm liền rất không dễ dàng, ai? Cho nên ta nói a, lần này cơ hội các ngươi nhất định đến hảo hảo bắt lấy. Chỉ cần đại tỷ nhi có thể gả cho Trần công tử, nàng lập tức chính là tú tài nương tử, về sau nói không chừng còn có thể lên làm cử nhân nương tử lý. Có Trần gia làm chỗ dựa, các ngươi mấy cái là có thể cùng nàng cùng nhau ăn sung mặc sướng. Cuộc sống này không phải hảo quá nhiều. Vương thị khò khè ăn xong rồi cái thứ hai bánh ngô. Lại bắt đầu duỗi tay đi bắt cái thứ ba, bất quá lại vừa thấy. Khay đan cũng chỉ dư lại một cái bánh ngô, tay nàng tạm dừng một chút, cuối cùng chỉ bẻ nửa cái xuống dưới ăn, rốt cuộc ăn cơm no. Nàng thoải mái đánh cái no cách, ta ăn được, đại tỷ nhi ngươi chạy nhanh đem đồ vật dọn dẹp một chút. Chúng ta đi rồi, ngày thường hai mẹ con đều ăn không hết ba cái bánh ngô một mâm rau cải trắng. Hôm nay ở Vương thị dưới sự trợ giúp, mới không nhiều lắm sẽ công phu cũng đã ăn đến sạch sẽ. Tô Nhiễm đem đồ vật đều thu thập tiến phòng bếp, đang định lại trở về nhìn xem Hoàng thị, lại nhìn đến Vương thị đã từ trong phòng chạy ra, lôi kéo nàng liền ra bên ngoài đi, người nương nơi đó ta đều nói xong. Chúng ta hiện tại liền đi thôi. Nhân gia Trần công tử còn ở trấn trên chờ chúng ta lý. Vương thị lớn lên cao lớn vạm vỡ, một khuôn mặt đều có Tô Nhiễm hai cái đại, cánh tay càng là so Tô Nhiễm đùi còn thô. Hiện tại bị nàng như vậy một túm, Tô Nhiễm căn bản một chút phản kháng cơ hội đều không có. Cũng đã bị nàng cấp túm đến sân cửa cửa dừng lại một con lừa con. Hiện tại tuyết hạt còn ở tí tách rơi xuống. Con lừa trên người cũng dính một tầng tuyết hạt, đông lạnh đến nó không ngừng hất đuôi, Vương thị móc ra một khối vải nhung phô ở con lừa trên lưng. Chính mình bung dù ngồi trên đi, liền đem lôi kéo dây thừng ném vào Tô Nhiễm trong tay. Đại tỷ nhi, này một đường ngươi liền vất vả điểm nắm lừa đi thôi. Ngươi tuổi còn nhỏ, nhiều đi một chút thân thể càng rắn chắc. Đại bá nương liền bất đồng, ta lão lạc, vừa rồi từ trấn trên này một đường đi tới, ta này đem lão xương cốt đều thiếu chút nữa bị sóc nát. Tô Nhiễm yên lặng tiếp nhận dây cương, lôi kéo con lừa cất bước từ hướng Dương thôn đến Ô Sơn trấn. Ngày thường đi đường liền phải hơn nửa canh giờ, hôm nay hạ tuyết, thời gian kia liền dùng đến càng dài, hai người đi rồi mau một canh giờ. Mới rốt cuộc tới rồi thị trấn, nhưng Vương thị cũng không cho nàng đi Tô gia đại bá ở trấn trên ra. Vào cửa thành liền đối Tô Nhiễm nói, chúng ta trực tiếp hướng phía đông đi, hiện tại liền đi Trần gia. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn nàng, Vương thị liền đem mặt nghiêm, làm gì, ngươi liền đại bá nương nói đều không nghe xong là không? Ta này còn không đều là vì ngươi hảo. Sớm một chút làm Trần công tử nhìn thấy ngươi, sớm một chút đem sự tình định ra tới, sau đó chúng ta cũng mới có thể sớm một chút an tâm a. Ngươi còn có nghĩ cho ngươi nương chữa bệnh, ngươi còn có nghĩ làm ngươi hai cái đệ đệ hảo hảo đọc sách. Ta như vậy an bài, nhưng đều là vì ngươi, ngươi tiểu nha đầu nhưng đừng không biết điều. Nga, Tô Nhiễm rốt cuộc lại cúi đầu. Ngoan ngoãn nắm con lừa tiếp tục hướng đông đi, Ô Sơn trấn không lớn. Trần cử nhân ra tòa nhà liền ở trấn trên nhất thấy được địa phương. Lại đi phía trước đi lên vài bước liền đến, tòa nhà cửa người hiển nhiên đều cùng Vương thị nhận thức. Nhìn đến các nàng lại đây, bọn họ vui tươi hớn hở cùng Vương thị nói thượng nói mấy câu. Đôi mắt trên dưới đem Tô Nhiễm cấp đánh giá một hồi. Kêu các nàng đem con lừa lưu tại cửa, liền phóng các nàng đi vào, hai người đi theo nha hoàn hướng trong đi rồi một đoạn. Đã bị lãnh tiến một cái ấm áp dễ chịu trong phòng, chúng ta lão gia nói. Liền lưu Tô đại tỷ nhi ở chỗ này. Hắn một hồi muốn tới hảo hảo tương xem mơ siêu Tô đại nương ngươi đi trước nơi khác ngồi sẽ đi. canh giữ ở nhà ở cửa nha hoàn lập tức liền nói, Vương thị vội vàng gật đầu. Một phen đem Tô Nhiễm cấp đẩy mạnh đi. Đại tỷ nhi, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo đợi. Một hồi Trần lão gia tới ngươi dụng tâm điểm hầu hạ. Trần lão gia kêu ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Nhất định phải làm Trần lão gia đem ngươi lưu lại. Biết không, Tô Nhiễm nâng lên mắt thấy nàng. Đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Vương thị đã lui đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài nha hoàn phịch một tiếng liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Ngay sau đó tạp sát một tiếng, cư nhiên còn khóa lại. Tô Nhiễm chạy nhanh xoay người, lại phát hiện không nghĩ tới liền nghe được một trận tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, nàng. Vội lại quay lại đi, liền nhìn đến một cái tuổi 50 có hơn nam nhân đĩnh cái vô cùng dài rộng bụng từ phía sau bình phong. Chuyển ra tới, cặp kia gục xuống tam giác mắt hướng trên người nàng quét quét. Trọng điểm ở nàng mặt cùng ngực dừng lại một hồi. Người nam nhân này trong ánh mắt liền toát ra một mặt tinh quang. Trang điểm là thổ điểm. Bất quá gương mặt này lớn lên còn có thể. Nho nhỏ nộn nộn, tư vị hẳn là không tồi. Hiện tại, đem trên người của ngươi quần áo đều cởi đi. Làm lão gia ta cẩn thận kiểm tra kiểm tra. Chỉ cần ngươi thân mình làm ta vừa lòng, ta khiến cho ngươi lưu lại cho ta làm thiếp, ngươi đường huynh khảo đồng sinh sự cũng bao ở ta trên người. Ngoặc kép, hết chương.